Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, lễ vật. Bữa tối sau khi kết thúc, Dạ Oanh nâng cái hộp trở lại phòng ngủ, còn chưa chờ mở ra. Lai Ninh, Mạch Thiến, Lily cùng Mê Nguyệt cũng theo nhảy lên vào, hai mắt sáng lên lấp lóa nhìn chằm chằm trong tay nàng hộp giấy. Làm sao? Wendy không nhịn được cười nói. Muốn nhìn một chút là món đồ gì sao? Ngoại trừ Lily ở ngoài, ba người gật đầu liên tục. Điện hạ bất công. Lai Ninh nói lầm bầm. Rượu không cho uống cũng thì thôi. Tại sao liền lễ vật đều không có? Hắn nói rồi chỉ đưa cho thành niên nữ phù thủy a. Lily than thở. Chờ ngươi thành niên hỏi lại hắn muốn được rồi. Hơn nữa ta không có chút nào quan tâm trong này trang chính là cái gì. Làm gì đem ta cũng kéo lại đây. Ồ, Mê Nguyệt lăng đạo, ta chỉ gọi ngươi một tiếng. Không kéo ngươi a, ta, đình chỉ, cái này không phải trọng điểm. Lai Ninh quát, Mê Nguyệt thành niên, Mạch Thiến cũng thành niên. Nhưng các nàng đều không có. Không sai cô, Mạch Thiến đẩy ra che khuất. Khuôn mặt tóc bạc, ngẩng lên cằm bày tỏ kháng nghị. Ta cũng không có cô. Cái này, điện hạ có chính hắn suy tính đi. Dạ Oanh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước Lô Răng chưa bao giờ sẽ đối với mọi người khác nhau đối xử. Vì sao lần này lễ vật hội chọn người phân phát? Vẫn là xem trước một chút đồ vật bên trong được rồi. Mở ra cái hộp. Chỉ thấy một cái kỳ quái quần áo ánh vào trong mắt mọi người, nó nhìn qua như là mấy cây dây vải. Cùng vải bố túi tạo thành, mò lên vô cùng mềm mại. Sử dụng tài liệu hiển nhiên là thượng hạng tơ lụa. Chẳng qua thấy thế nào cũng không giống là bộ quần áo. Bởi vì nó thật sự là quá nhỏ, dưới đáy còn có tờ giấy. Lai Ninh hét lên, Dạ Oanh đem trang giấy mở ra. Phát hiện mặt trên viết lễ vật giới thiệu cùng phương pháp sử dụng. Hơn nữa cách dùng bên cạnh vẫn xứng đồ. Ấy, Wendy cũng mở hủy đi chính mình cái hộp. Vật này gọi quấn ngực. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể để hóa giải ngực sau bộ trọng lượng. Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Củng cố tư thái. Đồng thời giảm bớt ma sát lúc cảm giác khó chịu. Dạ Oanh thanh âm càng ngày càng thấp. Cảm thấy gò má bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Vật này lại có thể là dùng để nâng lồng ngực. Nàng không tự chủ được nhìn phía Wendy. Mới phát hiện một đám nữ phù thủy cũng đưa mắt cùng nhau tìm đến phía nàng. Hơn nữa lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Phốp, Lily không khỏi bật cười. Hiện tại các ngươi biết tại sao mình không lễ vật chứ? Cha cha, ta cải chính dưới trước lời giải thích. Lai Ninh sau khi trưởng thành rất có thể cũng không này món quà. Nói tới ngươi thật giống như sẽ có giống nhau. Mê Nguyệt trừng mắt nàng nói. Ta mới không thèm đây. Người sau lừa một cái. Cái này cùng loại với bó sát người áo ngực chứ. Chỉ có Lai Ninh hoàn toàn không bị gây ảnh hưởng. Trong mắt tràn ngập tò mò cùng hâm mộ. Có thể xuyên cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên không được. Wendy hiếm thấy lộ ra lúng túng thần sắc, đem bốn người hết thảy đuổi ra ngoài sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ làm sao lại đột nhiên đưa chúng ta cái này? Dạ Oanh cũng cảm thấy có chút khó xử, chỉ là đưa quần áo sát người cũng còn tốt. Bình thường mọi người xuyên dùng đều là lấy tự với thành bảo. Cũng không có ai rác đến ngại ngùng qua. Có thể cái này rõ ràng muốn thích hợp không cùng người đại tiểu tài năng mặc. Nói cách khác, Lô Răng trước đó đều có quan sát tỉ mỉ mỗi người. Nhỏ bé, ý nghĩ này làm cho nàng mặt đỏ tai hồng. Không nhịn được nghĩ đến trốn được sương mù bên trong đi. Đúng rồi, nếu như là Anna sẽ làm thế nào? Ta rời đi dưới, lập tức quay lại. Dạ Oanh vừa nói vừa triển khai sương mù. Xuyên qua vách tường, đi tới Anna cửa phòng ngủ lúc do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn gõ cửa tiến vào. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra, Anna ăn mặc áo ngủ, biểu hiện giống như ngày thường. Có chuyện gì không? Ạch, ta nghĩ hỏi thăm. Dạ oanh vào nhà sau xoay người đóng cửa lại. Điện hạ tặng ngươi lễ vật. Ngươi thấy thế nào? Ta đã mặc vào, rất thuận lợi. Đối phương trả lời làm cho nàng có chút bất ngờ không phòng ngự. Đã mặc vào. Hừm, Anna gật gù. Ngươi muốn xem sao? Không, không cần. Nàng hốt hoảng khoát tay. Chần chừ một lúc, ta chỉ là muốn hỏi. Đưa cái này ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao? Anna không hiểu nói. Điện hạ cũng nói rồi. Hắn muốn đem cái này mở rộng đi ra ngoài. Làm hàng hóa bán cho càng nhiều người. Cho nên cần muốn chúng ta giúp hắn tiến hành mặc thử. Hơn nữa cái này rất không sai a. Nàng vỗ vỗ lồng ngực. Vừa mềm mại lại mềm mại. Ngoại trừ sau lưng móc nối không tiện lắm lấy xuống ở ngoài. Sao nhiều xuyên một tầng nội y muốn tốt lắm rồi. Thì ra là như vậy. Dạ oanh không nhịn ở trong lòng cảm khái nói. Nàng căn bản cũng không có lưu ý những này cành nhỏ đốt cuối đồ vật. Mà là để chú ý lực ở dưới điện mục tiêu trên. Có lẽ này chính là nàng khác với tất cả mọi người địa phương. Thuần túy mà trực tiếp. Làm lô răng tặng lễ vật. Dạ oanh biết mình vô luận như thế nào đều biết thử một lần. Như vậy vì sao còn muốn như thế nhăn nhó? Trước cũng giống như vậy. Hoàn toàn không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Thoải mái nói suy nghĩ của mình cho hắn là tốt rồi nếu như là Anna. Nhất định sẽ làm như vậy chứ. Nghĩ đến đây, dạ oanh trở lại gian phòng của mình. Cầm lấy cuốn ngực nghiên cứu một chút. Ẩn vào trong sương mù chụp lấy sau lại khoác lên áo khoác. Lại xuất hiện ở Wendy trước mặt. Hơi có chút lớn, nàng thử nhảy nhảy. Chẳng qua mặc vào cái này quả thật muốn thoải mái không ít. Chí ít đông dùng hết phiền muộn quần áo quá thô ráp. Lau đến khi lồng ngực đau nhức. Hơn nữa hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động. Còn có thể bớt đi buộc ngực dây vải. Rất thuận lợi. Ngươi cũng đến thử xem đi. Không, ta còn là không cần. Wendy lắc đầu nói. Như vậy sao được? Dạ oanh cười khẽ đem đối phương kéo vào sương mù. Ta luôn cảm thấy, điện hạ là bởi vì ngươi mới thiết kế này bộ quần áo đây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cảm thấy hôm nay một ngày nhìn thấy hiếm lạ việc so với quá khứ mấy năm nhìn thấy còn nhiều hơn. Chỉ cần vặn công tắc liền có thể chảy ra nước cái ống. Tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát xà phòng. Cùng với uống hết cổ họng tượng giống như lửa thiêu rượu trắng mà Evelyn còn có thể bồi tiếp điện. Hạ đem ba chén đều uống xong. Đương nhiên, khó mà tin nổi nhất chính là bữa tối sau biếu tặng quần áo. Nàng biết quý tộc quả thật có đưa bó sát người áo ngực cách làm. Chẳng qua người khác chí ít hội liên lụy một cái thắt lưng lễ phục. Nào có trực tiếp đưa cái này đạo lý. Hơn nữa cho dù làm lễ vật đưa tiễn, đối tượng cũng phần lớn là vô cùng thân mật người. Nói cách khác tình nhân. Có thể nghe điện hạ ý tứ. Hắn không chỉ muốn đem quần áo sát người đưa cho nữ phù thủy, còn dự định mở rộng đi ra ngoài. Ở tây cảnh lãnh địa bên trong phổ cập mở ra. Hayavo không nhịn được run cầm cập. Nào có quý tộc sẽ chọn tự mình làm cái môn này chuyện làm ăn. Vẫn là nói, hắn đối với ngực sau bộ cùng cái mông đều có quá mức hứng thú. Dạ oanh đem Wendy kéo vào sương mù sau. Nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai đám mơ hồ quang ảnh ở bên giường bay tới bay lui thời gian dài. Như vậy chưa hề đi ra. Hiển nhiên ở người trước kích động cùng rượt dây dưới. Wendy 89 phần 10 đã tiếp nhận rồi món lễ vật này. Như vậy còn lại nữ phù thủy đây. Chẳng lẽ các nàng đều không hiểu đưa dán sát bộ quần áo hàm nghĩa sao? Nghĩ đến hôi tấn cảnh báo. Hayavo không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nàng nói không sai điện hạ là một nhân vật nguy hiểm. Nếu như có thể, chính mình vẫn là cách hắn xa một chút tốt hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.